Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 6, nghịch chuyển 3. Vương Hâm còn như dĩ vãng như thế suy yếu tựa ở trên giường bệnh. Yên lặng nghĩ đến tâm sự, nhìn qua vô cùng tiêu tụy, trông thấy chúng nhân viên cảnh sát bỗng nhiên lập tức tràn vào phòng bệnh có chút giật mình. Mặc dù khoảng thời gian này không ít cùng cảnh sát liên hệ, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này tư thế. Nhất là nhìn thấy mình quen thuộc Đỗ Nhược Lan cũng bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng cũng không khỏi gõ trống. La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường đứng tại cửa ra vào. Đỗ Nhược Lan đi vào Vương Hâm trước giường bệnh, ánh mắt lạnh như băng đánh giá hắn. Đỗ cảnh sát, ngươi hôm nay đến lại có chuyện gì sao? Cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Vương Hâm hôm nay cũng không có báo nổi, thận trọng hỏi. Vương Hâm, ta hôm nay đến chỉ muốn hỏi ngươi, trước ngươi nói với ta đều là lời nói phải không? Đúng vậy à, không có giấu giếm sao? Làm sao lại thế? Vương Hâm khẩn trương nhìn qua Đỗ Nhược Lan, liếm liếm phát khô bờ môi. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói. Vương Hâm nuốt ngụm nước miếng. Ngươi có phải hay không đã sớm nhận biết cái kia gọi Khô Lâu tiểu thư nữ chủ bá? Đỗ Nhược Lan cái rùi đồng dạng ánh mắt gắt gao chăm chú vào Vương Hâm trên mặt. Vương Hâm cả khuôn mặt đều cứng ngắc lại, ánh mắt cố ý chôn tránh Đỗ Nhược Lan. Nhìn thấy hắn bộ biểu tình này, Đỗ Nhược Lan trong lòng biết rõ 89, từng bước ép sát, trước ngươi là đang trêu chọc lưới cá nhận biết nàng đúng không? Khi đó nàng nickname không gọi Khô Lâu tiểu thư, gọi mặt nạ cô nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi vào lúc đó liền đối với hắn triển khai điên cuồng truy cầu. Bởi vì nàng đối ngươi không có cái gì biểu thị, ngươi thế là làm trầm trọng thêm, sử xuất một chút cực đoan thậm chí biến thái thủ đoạn. Còn muốn ta tiếp tục nói đi xuống sao? Ngươi làm những chuyện kia. Vương Hâm mặt trướng đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy thống khổ. Còn sót lại một cái tay nắm thật chặt góc chăn không rên một tiếng dùng lực xoa nắn. Phảng phất muốn đem hắn người này đều nghiền nát. Lật đi lật lại, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Vương Hâm càng không chịu nói. Đỗ Nhược Lan càng phải kích thích hắn. Đừng ở nói cho ta là nàng câu dẫn ngươi. Ngươi bị lừa gạt những này lừa gạt người chuyện ma quỷ. Không có một nữ nhân sẽ câu dẫn một cái biến thái. Ta không phải biến thái. Ta đối nàng là thật tâm thật ý thích. Vương Hâm rốt cục áp chế không nổi. Sông Đỗ Nhược Lan la to. Thật tâm thật ý thích chính là dùng những cái kia buồn nôn vô sỉ thủ đoạn đe dọa người ta sao? Bởi vì nàng quá tự cho là đúng. Ta như vậy thích nàng. Dùng ta chỉ có tiền tặng hoa cho nàng tặng quà, coi như nàng không nguyện ý tiếp nhận ta, cũng không nên ngoảnh mặt làm ngơ a. Vì nàng, ta liền bạn gái của mình đều phản bội. Ngươi biết ta bạn gái là hạng người gì sao? Ngươi biết nàng là thế nào trả thù ta sao? Ta có thể đỉnh lấy những này áp lực, chịu nhục truy cầu nữ chủ bá, còn chưa đủ biểu hiện chân thành của ta sao? Ta biết Tào San San là ai, ta cũng biết nàng là như thế nào khiến cho ngươi khuất phục. Những này nàng đều đã nói cho chúng ta biết, ta cùng Tào San San căn bản không có tình cảm có thể. Nói, nếu không phải vì lưu tại tòa thành lớn này, ai nguyện ý truy cầu bá đạo như vậy lãnh khốc, không thèm nói đạo lý nữ nhân, dáng dấp còn xấu, ta cũng là thật chịu đủ. Nếu như không có gặp phải nữ chủ bá, ta khả năng sẽ còn nhịn xuống đi. Thế nhưng là ngươi phải biết, làm ngươi gặp phải một cái có thể để ngươi khống chế không nổi muốn đi thích nữ nhân lúc, ngươi liền sẽ liều lĩnh muốn đi làm một ít chuyện. Ngươi gặp qua vị kia nữ chủ bá tháo mặt nạ xuống bộ dáng sao? Không có. Vậy làm sao ngươi biết nàng chính là ngươi thích loại hình? Có lẽ nàng không phải mỹ nữ đâu. Không, nàng nhất định là, ta từ khí chất của nàng bên trong có thể cảm giác được. không chỉ là ta, rất nhiều nàng fan hâm mộ cũng đều như vậy nghĩ. Vậy được rồi, nhưng trên thực tế, nàng căn bản không có đem ngươi coi thành chuyện gì to tát. Ngươi bất quá là chỉ theo ý mình thôi, mà đồng thời, ngươi bởi vì đối Tào San San không trung thành, bị nàng nhục nhã, thậm chí liền trước ngươi kế hoạch người tốt sinh cũng có thể là muốn triệt để tan vỡ. Ngươi đối vị này nữ chủ bá vừa khát nhìn lại oán hận. Tại vô kế khả thi tình huống dưới, ngươi nghĩ đến dùng thủ đoạn cực đoan khiến cho nàng đi vào khuôn khổ đúng hay không? Vương Hâm gục đầu xuống. Loại ý nghĩ này thật là ngây thơ a. Kết quả ngươi không những không thể tranh thủ đến nữ thần của ngươi, ngược lại hoàn toàn ngược lại đem hắn hù chạy. Nàng bị ép từ động ngư võng từ trước, muốn né tránh ngươi, chạy tới thành phố C tình duyên lưới đương nữ chủ bá. Liền nickname đều đổi thành khô lâu tiểu thư, nhưng là rất nhanh lại bị ngươi phát hiện tung tích. Hắn nhiệt tình không giảm, tiếp tục đối nàng triển khai truy cầu. Lần này, ngươi thành công, nàng rốt cục đáp ứng gặp ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.